xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là một cái túi đeo chéo, hình dáng giống như túi của người đưa thư, có khóa da, màu đen, đơn giản và trang nhã, có thể đựng đồ, thời thượng lại rất phong cách Tây. Chu Hủy gật gật đầu, nhìn rất đẹp, đeo hai cái túi da lên lưng, lấy chìa khóa, tiền, phiếu, khăn tay và những thứ thượng vàng hạ cám khác trong người ra rồi nhét vào túi. Lập tức cảm thấy đi lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lại nhìn Chu Hủy, nhân viên mậu dịch đã điều chỉnh dây đai xuống phía dưới thắt lưng của cô ấy. Vốn dĩ điều chỉnh ở mức ngắn nhất vẫn hơi dài, dễ bị kẹt trên bánh xe lăn. Hiện tại đục thêm 3 lỗ nữa đã trở thành cái túi hoàn hảo nhất dành cho chị cả ở cả Thượng Hải này. Cảm ơn em, Thủy Lang, Chu Hủy giống như mấy đứa con gái trước đó, cầm túi ra lên ngửi ngửi, sau đó lại buông ra, quay lại bên hông, vui vẻ nhìn một lúc, chỉ có em là vẫn để chị ăn mặc như người bình thường. Thủy Lang cười không nói gì, chỉ cần đợi thời gian tiến về phía trước, đọc nhiều sách hơn, đi nhiều hơn, mở mang đầu óc, sẽ biết thế giới này rất rộng lớn. Sau khi rời khỏi cửa hàng bách hóa, mấy người Thủy Lang lại vội vàng đi đến cửa hàng quốc doanh. Ba bé gái mỗi người lại được mua một mảnh vải bông có thể may áo sơ mi hoa, vải đen mới tinh để may quần, còn được tự mình lựa chọn một màu, một loại chất liệu để may áo khoác. Đại Nha chọn vải len màu xanh da trời, Nhị Nha chọn vải dày màu cam, Tam Nha chọn vải nhung màu hồng. Cuộc sống xem ra thật sự là càng tốt đẹp hơn. Chu Hủy nhìn tấm vải nhân viên mậu dịch đã cắt xong. Trước kia chị chưa từng thấy trong cửa hàng có nhiều màu sắc như vậy. Thông thường đều là màu đen, trắng, xám và xanh lam, màu đỏ cũng rất ít gặp. Túi phía sau xe lăn đã đầy. Thủy Lang lấy túi gói mấy vải đặt vào trong lòng chị cả. Dù sao ngồi trên xe lăn được đẩy đi, cũng sẽ không thấy mệt mỏi, sau này sẽ càng ngày càng có nhiều màu sắc hơn. Thủy Lang tự mình cũng chọn tấm vải dày màu đen, mua tấm vải dày màu xanh cho bà ngoại, sau đó gửi tất cả số vải đó đến nhà bà ngoại, nhờ bà lão làm quần áo giúp. Bà ngoại lần này nhất định sẽ rất vui vẻ. Chu Hủy ôm những tấm vải đủ loại màu sắc còn chưa đưa cho bà ngoại, cô ấy đã rất vui mừng rồi. Thủy Lang còn cân bánh quy bơ, bánh ngọt trứng gà mới nướng, táo xanh, cam xanh vừa mới bày bán ở cửa hàng, đồng thời mua một số dụng cụ, vật dụng nhỏ cho gia đình, trong đó có sơ mướp cọ nồi, nước rửa chén, giấy nháp, pin đèn pin, hộp cơm sắt. Cuối cùng buổi trưa cũng không về nấu ăn, đẩy chị cả xếp hàng trước tiệm cơm quốc doanh. Tiệm cơm quốc doanh thường ngày chật kín người, không quan tâm đến tính mạng của người khác. Nhưng hôm nay mọi người đều lo lắng cho Chu Hủy ngồi trên xe lăn. Thủy Lang và ba bé gái, mặc dù bọn họ đứng một chỗ nhìn rất đáng thương nhưng không ai có thể xem nhẹ những thứ đáng ghen tị trên người. Trên xe lăn của bọn họ, lại cảm thấy bản thân mới là kẻ đáng thương. Ngay cả người phục vụ thường ngày luôn phách lối. Sau khi xa xa đánh giá những món bọn họ đã mua, khi hỏi bọn họ muốn món gì, cũng tỏ ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thủy Lang đang đói bụng muốn chết, nhìn thực đơn bữa trưa hôm nay bày ra, trong tiệm cơm lúc này không phải muốn gọi món gì thì gọi cái đó, mà phải xem đầu bếp phía sau nhà hàng nấu món gì. Một phần lươn xào xì dầu, một nửa con gà luộc cắt miếng, một phần bắp cải xào nấm, một phần bánh hoa quế và 5 bát cơm. Món đầu tiên được phục vụ cũng chính là món đầu tiên cô gọi. Mãi cho đến hậu thế đều là món ăn nổi tiếng không thể thiếu trong nhà hàng Thượng Hải. Lươn xào xì dầu trên đĩa sứ tròn màu trắng, lươn được gỡ bỏ xương, cắt thành từng miếng nhỏ, sau khi xào với xì dầu và nước sốt đỏ, miếng lươn hơi cuộn tròn, bóng loáng trong suốt, mùi thơm nước sốt đậm đà. Món này em không nấu được, cũng không dám nấu, ở tiệm cơm ăn thử cũng tốt. Cách Trương.